khách trọ, Thảo Hán, vô tội quốc độ. Chương 4, ngượng ngùng, tay rút gân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thế chấp 300, liền thượng phòng phí 1.000. Nếu không trụ tràn đầy có thể lui tiền. Có thể soát tạp sao? Có thể, lúc này Hà Lộ cũng đăng ký hảo. Đem thân phận chứng thả lại quầy. Lấy qua soát tạp cơ khởi động máy. Trình Diệu Khôn cũng từ bóp ra rút ra một chương tạp. Cánh tay hơi khúc, khuỷu tay đáp ở quầy thượng chờ đợi. Hà Lộ ra này soát tạp cơ có chút già rồi. Khởi động máy rất chậm. Thấy màn hình nửa ngày còn không có gì phản ứng. Có chút vô ngữ, tầm mắt cũng không chịu khống chế hướng tới quầy ngoại nam nhân ngó. Này thoáng nhìn, liền thấy nam nhân lộ ở ngắn tay hạ cánh tay nhân khuỷu tay khúc cơ bắp cố lấy. Kia rắn chắc cơ bắp xem đến Hà Lộ hãi hùng khiếp vía. Vội vàng lại đem ánh mắt dịch hồi soát tạp cơ, lại không dám loạn xem. Mẹ nha, liền này cánh tay nếu là hướng nàng trên cổ một lạc. Kia nàng chẳng phải là nói đi là đi. Tưởng tượng đến bây giờ dân túc cũng không mặt khác khách nhân. Liền nàng cùng lão mẹ. Hà Lộ là càng nghĩ càng kinh hãi. Trình Diệu Khôn thấy nữ hài nhìn chằm chằm soát tạp cơ hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Nhịn không được hỏi. Còn chưa hảo sao? Hà Lộ phục hồi tinh thần lại. Thấy thực đơn sớm đã nhảy ra. Vội vàng một bên đưa vào kim ngạch một bên hồi. Hảo, Trình Diệu Khôn không hé răng. Đem tạp đưa qua, Hà Lộ tiếp nhận soát tạp. Đem soát tạp khí đưa cho Trình Diệu Khôn. Trình Diệu Khôn đi tiếp thời điểm. Ngón tay không cẩn thận đụng phải Hà Lộ ngón trỏ. Hà Lộ mắt khẽ nhếch, giống như điện giật giống nhau. Soát một chút liền rụt tay về. Bang, một tiếng. Soát tạp khí rớt ở quầy thượng, tay còn duỗi ở giữa không trung Trần Diệu Khôn mím môi. Ngay sau đó buông tay, không nỡ nhìn thẳng quay đầu đi, phát ra một tiếng như có như không thở dài. Hà Lộ mặt soát một chút liền thiêu cháy, phi thường tưởng trực tiếp vọt vào phòng bếp đối lão mẹ nói. Nàng kỳ thật là có thể xào rau, nhưng là nàng không thể. Cho nên chỉ có thể căng ra đầu, nhặt lên soát tạp khí nhìn nhìn, thấy không gì vấn đề, lại đưa qua đi, ngượng ngùng, vừa rồi tay rút gân. Trình Diệu Khôn là thật muốn hồi Hà Lộ một cái Nga tử, nhưng xem mặt nàng hồng đến độ mau thiêu cháy, hốc mắt đều có chút hơi hơi đỏ lên, ngẫm lại vẫn là tính, đừng bỗng nhiên khóc lên. Không biết người còn tưởng rằng hắn khi dễ nàng đâu. Hắn tiếp nhận soát tạp khí đưa vào mật mã ấn xuống xác nhận. Đơn tử thực mau ra đây. Hà Lộ vội vàng xé xuống đưa cho hắn ký tên. Lại chạy nhanh lấy ra nhị liên bổn khai cái biên lai. Nàng xé xuống biên lai đưa qua đi thời điểm chỉ dám nhéo biên lai bên cạnh. Trình Diệu Khôn tiếp nhận quét mắt. Một bên đem tạp cùng thân phận chứng nhét vào bóp ra một bên hỏi. Có hóa đơn sao? Cúi đầu Hà Lộ thân thể cứng đờ. Chớp chớp sau tiểu biên độ ngẩng đầu. Cái kia, kỳ thật phòng phí còn có thể lại cho ngươi giảm 10 nguyên. Trần Diệu Khôn nhấp môi. Cố gắng nhịn cười gật gật đầu. Cảm ơn, Hà Lộ ủ rũ cụp đuôi đi vào phòng bếp thời điểm. Hà Mụ Mụ đang ở nấu canh, thấy nàng tiến vào liền hỏi, thế nào, chủ hạ, ở vài ngày, một vòng, nghỉ dài hạn lúc sau khó được đại đơn. Hà Mụ Mụ cười nheo lại mắt, đem đồ ăn mang sang đi, chuẩn bị ăn cơm. Hà Lộ nhìn chính mình lão mẹ kia cười, mím môi nói, ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi cùng nhân gia nói mặt sau lâu 100 nhỉ. Hà Mụ Mụ khóe môi cười cứng đờ. Ngươi có ý tứ gì? Hà Lộ bả vai hơi co lại. Ta chính là ấn bình thường giới nói cho nhân gia. A, Hà Mụ Mụ bị khí cười. Bình thường giới không phải 100 nhị sao? Hiện tại là năm một sau mùa ế hàng. Vậy ngươi nói nhiều ít? 90, 90, Hà Mụ Mụ kêu lên. Cách chương.